Chương 1104, đồ chơi kẹp càng chặt hơn. Khiên hiệp sĩ báo thủ. Hai càng cầu toàn đạt. Tại bên dưới điện giật khủng bố, trên mặt mạn thì tất cả đều là nước mắt cùng nước miếng, nằm trên đất không ngừng mà co quắp nhìn thấy nàng cái bộ dáng này, khiên hiệp sĩ trong lòng đống nhiên xông ra một cổ kỳ dị khoái cảm, nhưng hắn rất nhanh liền dùng mình một cái, lắc đầu một cái, đem loại cảm giác này theo trong đầu quăng ra ngoài. Có thế đáng ghét ngươi lại đối với ta như vậy nằm trên đất thở dốc rất lâu, mạn thì rốt cuộc hoán quá khí lai, nàng miễn cưỡng ngẩng đầu lên, gắt gao nhìn lấy khiên hiệp sĩ, từ trong hàm răng ra vào một câu nói, ngươi xong rồi ngươi biết ta là ai không chỉ cần ta cùng phụ vương nha nha nha không muốn a đang chuẩn bị nói vài lời lời độc gác hù dọa khiên hiệp sĩ, kết quả điện giật lần nữa hàng lâm điện mạn thì dục tiên dục chết, ngay ta y thương nhanh ngất đi, lại bị điện lúc tỉnh, nàng chợt nghe. Khiên hiệp sĩ thanh âm sâu kín, ta cho ngươi vẽ lên nô lệ khắc ấn là đặc chế, liền ngay cả ngôn ngữ thậm chí nội tâm đối với ta không hề kính hoặc là phản kháng đều sẽ phát động điện giật cho nên ngươi sau đó tốt nhất nhớ kỹ, vĩnh viễn tôn trọng cùng phục tùng ta nếu không có khổ cho ngươi đầu ăn cái gì phản của nội tâm đều có thể đưa tới điện giật cái này làm sao có thể nghe thấy lời nói của khiên hiệp sĩ, mạn tí nuốt nước miếng một cái, chỉ cảm thấy trong đầu hỗn loạn tương bừng, quả thật là... Không thể tin vào thai của mình vương quốc mẹn rộ mạc nô lệ ấn ký mặc dù cũng có dò nói láo các loại chức năng, nhưng là tuyệt đối không có loại này tự động độc tâm năng lực nha trong lòng tràn đầy hoài nghi, mạn thì bản năng nghĩ đến, tiểu tử này nhất định là đang gạt ta, chờ ta tìm cơ hội liền tại cái ý nghĩ này vừa mới xuất hiện ở trong đầu, điện giật quả nhiên lần nữa hàng lâm hoa nha ai tới mau cứu ta lặp đi lặp lại bị địa giật, mạn thì cuối cùng thậm chí liền gào thảm khí lực cũng không có. Chẳng qua là trên mặt đất không ngừng mà run rẩy. Nhưng là nàng sở dĩ run lợi hại như vậy, so lên trên thân thể thống khổ, càng nhiều hơn hay là bởi vì tức giận cùng khủng hoảng ở lại là thật sự cái này lăn lộn không chủ nhân không có nói láo chỉ cần ta trong lòng nghĩ đến muốn phản kháng hắn, liền sẽ đưa tới điện giật vốn còn muốn dùng hôn đản tới ở trong lòng hình dung khiên hiệp sĩ. Thật may mạn tỷ tại một khắc cuối cùng tỉnh hồn lại, đổi xưng hô. Nhưng là phản ứng lại sau. Nàng ngược lại cảm thấy một cổ bi thương, chủ nhân ta nhưng là công chúa, làm sao có thể thành làm nô lệ nhưng là loại ân ký này ta làm như thế nào phản ố không được, không thể nghĩ thấy mạn thì chẳng qua là trên mặt đất phát run, một câu nói cũng không nói được, khiên hiệp sĩ bỗng nhiên dâng lên một cổ lòng chắc ẩn. Nhưng là vừa nghĩ tới trong phó bản, công chúa bịt này một lần lại một lần hãm hại chính mình, tâm của hắn lại cứng rắn, nói một cách lạnh lùng, ta biết ngươi là ai. Ngươi chính là vương quốc mẹn rồ mạc đệ nhất vương nữ, mạn tì mẹn rồ mạc đi. Nghe thấy lời này, mạn tì trong lòng lại dâng lên một tia hy vọng, cảm thấy khiên hiệp sĩ có thể sẽ bị bối cảnh của mình hù đến. Nhưng rất nhanh, khiên hiệp sĩ mà nói liền đem hy vọng của nàng bóp chết đến sạch sẽ không chút tạp chất ngươi mặc dù là trưởng nữ, nhưng là vương quốc người thừa kế thứ nhất nhưng là em gái ngươi cũng là bởi vì ngươi trời sinh thích nói láo trong ngày làm sằng làm bậy trợn mắt há mồm nhìn lấy mặt như xương lạnh khiên hiệp sĩ, trên mặt mạn tỷ hiện lên nồng nặc vẻ kinh. Hãi, trong lòng tràn đầy hốt hoảng. Hắn không là mới vừa rồi mới được triệu hoán tới sao làm sao sẽ đối với vương thất sự tình quen thuộc như vậy những chuyện này rõ ràng chính là bình dân phổ thông cũng không biết ta hát thấy mạn tỷ mặt đầy kinh hoàng. Khiên hiệp sĩ tiếp tục nói. Dựa theo các nước vương thất thông lệ, giống như ngươi loại này xuất thân cao quý, lại cả ngày gây rắc rối tiện nhân, kết cục sau cùng đều là gả đi vương quốc phổ tổ ý người cùng vua phổ tổ ý hôn sự nguyên bản vốn đã đánh nhịp định án rồi, là ngươi nói lên. Muốn trở thành đồng bạn của dũng giả, lúc này mới thu được khoát miễn đi vương tộc của phổ tổ ý cho tới bây giờ đều là lấy ham mê ngược đại nữ tính mà nổi tiếng, đương thời vua phổ tổ ý thậm chí còn có một câu nổi danh phát biểu tên gì. Nhìn lấy sắc mặt như đất mạn tì, khiên hiệp sĩ khỏe miệng hơi hơi dương lên, tràn đầy ác ý nói, đồ chơi chính là đến hành hạ đến bên bờ tử vong, mới có thể kẹp càng chặt hơn, càng có khoái cảm chính là câu này không sai đi ta đang nghĩ, có muốn hay không mang. Ngươi đến bên ngoài thành một cái địa phương nào đó ở lại một thời gian không chờ mẫu hậu ngươi trở lại, liền đem chuyện ngươi muốn đào hố hại ta hướng nàng nói thẳng ra đến lúc đó ngươi chờ gả cho vua phổ tổ ỷ đi vua phổ tổ ỷ không muốn a nghe được cái tên đáng sợ này, mạn thì cả người cũng giống như rơi vào vực sâu vạn trượng cả người run run, sợ đến ngay cả lời đều không nói ra được. Đến phổ bộ ý đối với nữ tính quý tộc các nước mà nói chính là trừng phạt đáng sợ nhất, rất nhiều nữ nhân một nghe được tin tức này đều sẽ chọn tại chỗ tự sát. Đây là bởi vì, vương quốc phổ bộ ý quốc vương không chỉ diện mạo xấu xí, được gọi là vua heo. Hơn nữa nữ nhân một khi gả đi, liền sẽ phải gánh chịu khủng bố hành hạ, thậm chí liền chết đều không chết được. Nghe nói vua phổ bộ ý đã từng đem một tên yêu thích nữ tử dùng ma pháp cùng chất thuốc kéo dài tuổi thọ đạt 3 tháng lâu dài. Thật là muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không thể. Hơn nữa vương quốc mẹn rộ mạc thực tế người nắm quyền không phải là quốc vương, mà là mẫu hậu của mạn tì, nàng là nổi danh tâm địa sắt đá, chính là đem con gái tử hình cũng sẽ không mặt nhăn trao mày đem. Nàng gả cho vua heo, càng là chuyện sớm liền quyết định tốt. Nếu như khiên hiệp sĩ thật sự đợi nàng sau khi về nước lại đi tố cáo cái kia mạn tì, kết quả sợ rằng so chết còn thảm hơn. Nhìn thấy mạn tì cơ hồ đều muốn hù dọa tê liệt, khiên hiệp sĩ lúc này mới chậm lại ngữ khí, nhẹ nhàng nói, nếu như ngươi chịu đàng hoàng làm nô lệ của ta, như thế ta cũng có thể xem xét không hướng mẫu hậu ngươi tố cáo. Nếu không mà nói hừ hai. 6. Nghe được tiếng này hừ lạnh, đã bị điện giật cùng biểu hiện của khiên hiệp sĩ đả kích cơ hồ tan vỡ, mạn tì rốt cuộc không nhịn được, quỳ sụp xuống đất, hướng hắn không ngừng mà dập đầu ngẩng đầu lên. Chủ nhân cầu ngươi tha ta, ta nhất định sẽ nghe lời, ta không muốn gả cho vua phổ bộ ý. Ai nhìn thấy mạn tí bộ dáng này, khiên hiệp si thở ra một hơi thật dài, biểu tình trên mặt thoáng cái liền buông lỏng xuống. Nguyên lai báo thủ chính là loại cảm giác này a. Một lát sau, hắn nhàn nhạt nói với mạn tí ra một câu nói, đi đem mình rửa sạch sẽ sau đó qua tới phục sức ta. Mạn tí nghe được cả người run lên, nhưng khác thường là trong lòng một chút ý niệm phản kháng cũng không dám mạo hiểm lên.